Tưởng Viễn Chu, anh nói tôi nên xưng hô với bố anh thế nào? Nét mặt Tưởng Viễn Chu lộ vẻ. Góc chuyện audio.com, nghi hoặc, vì sao hỏi vậy, tôi vẫn kêu ông ấy là Tưởng Đông Đình đi nhỉ, ông ta tuy là trưởng bối, lại làm chuyện để tôi khinh thường. Tôi không cách nào tôn trọng ông ta được cho nên tôi gọi thẳng tên họ, anh sẽ không để ý chứ. Tưởng Viễn Chu khẽ gật đầu, không ngại, vậy thì tốt, Hứa Tình Thâm hơi dựa người ra sau. 2 năm trước tôi là người đầu tiên được biết Lăng Thời Ngâm mang thai, mà châm chọc nhất chính là tôi và Lăng Thời Ngâm có vẻ mang thai cùng lúc, mà tin này tôi lại là từ miệng của Tưởng Đông Đình mà biết được. Sau khi dì nhỏ chết, anh hận tôi biết tôi cũng không hề ôm ảo tưởng sống cùng anh. Lúc Tưởng Đông Đình tìm tới tôi đã đi thẳng vào vấn đề, nói tôi mang thai, ông ta muốn đứa nhỏ này. Vẻ mặt Tưởng Viễn Chu vẫn xem như tương đối bình tĩnh, nhìn không ra được manh mối nào khác. Tôi lúc ấy rất khiếp sợ, không tin sẽ có sự trùng hợp như vậy, nhưng có một số việc không thể không tin, không phải sao? Hứa Tình Thâm nhớ lại quãng thời gian đó, trái tim vẫn không chịu nổi cảm giác đau nhức. Cô không biết khoảng thời gian đó cô đã gồng mình để được tới giờ như thế nào? Tưởng Viễn Chu, còn một vấn đề anh chưa hỏi tôi. Lúc ấy chúng ta đã chia tay sạch sẽ gọn gàng, hơn nữa anh còn có con riêng của mình, anh không hỏi tôi xem vì sao tôi muốn sinh Duệ Duệ sao? Mắt Tưởng Viễn Chu lóe lên, anh dự cảm Hứa Tình Thâm sẽ không nói điều làm tâm tình anh được thoải mái. Tôi mặc kệ, tôi chỉ quan tâm hiện tại con đã sinh ra rồi. Anh thật sự tránh né, tôi rất ngưỡng mộ anh như vậy, thật sự. Nhưng mấu chốt là khi đó tôi không còn cách trốn tránh. Tưởng Đông Đình nói với tôi, nếu tôi từ bỏ đứa bé, ông ta sẽ không cho nhà họ Hứa được ngày bình an. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu rơi xuống trên khuôn mặt Hứa Tình Thâm. Nhưng Tưởng Đông Đình khi đó tôi còn bái phục hơn lại không ở đây. Hứa Tình Thâm nhìn thẳng vào Tưởng Viễn Chu, nói. Tôi nói với ông ta, muốn tôi sinh đứa bé cũng được thôi, nhưng đứa bé nhất định phải đi theo tôi, ông ta đồng ý. Hai người ở sau lưng tôi mà thỏa thuận xong xuôi như thế. Thật châm biếm đúng không? Hứa Tình Thâm cười lạnh. Tôi cũng cảm thấy anh như vậy thật đáng thương, nhưng có ích lợi gì đâu. Ông ta thông minh cũng thông minh ở chuyện không một hai đòi đứa bé với tôi, hơn nữa tôi còn đồng ý điều kiện của ông ta. Còn đi theo tôi cả đời không được cho anh biết anh mới là ba của đứa trẻ. Huyệt thái dương của Tưởng Viễn Chu giật nhẹ 2 cái. Hứa Tình Thâm tiếp tục nói. Vì tránh né các người tôi không thể không bỏ nhà đi, nhưng cho dù vậy, hóa ra tôi vẫn không thoát được sự theo dõi của Tưởng Đông Đình. Tôi nghĩ, mỗi lần tôi đi kiểm tra thai sản, ông ta cũng đều biết rõ nhỉ. Cả sinh ở bệnh viện nào, bác sĩ nào mổ cho tôi còn cả yêu cầu gây mê sinh mổ, không cần đâu nhỉ. Nhưng Tưởng Đông Đình là ai chứ, ông ta là thần ư. Tôi bỗng nhiên cảm thấy tôi hẳn rất may mắn, nếu lúc ấy ông ta nói câu chỉ cần đứa bé, không cần tính mạng tôi, biết đâu tôi sẽ không tỉnh lại. Tưởng Viễn Chu nghe thế không rét mà run, Hứa Tình Thâm giơ bàn tay vỗ bả vai người đàn ông. Sau khi bị gây mê toàn thân, tôi cũng có nghi ngờ. Tôi còn cho Lâm Lâm làm giám định huyết thống, nhưng Tưởng Đông Đình còn có thể mua chuộc được cả bác sĩ, một tờ kết quả thôi mà, với ông ta mà nói dễ như trở bàn tay. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu gần như trắng bệch giống như một tờ giấy trắng. Anh đừng hỏi tôi vì sao lúc ấy không? Góc chuyện audio.com, tìm anh, Tưởng Viễn Chu, rất nhiều chuyện đều xảy ra đồng loạt ở thời điểm đó, dù khi đó anh biết tôi mang thai, anh cũng sẽ chỉ muốn Duệ Duệ. Đối mặt với anh nhưng ngữ khí của Hứa Tình Thâm thật ra càng lúc càng bình tĩnh. Thời gian 2 năm trong chuyện này có thể đã thay đổi rất nhiều, có người gặp thoáng qua một cái liền bỏ lỡ cả đời, chúng ta thì sao? Nhưng ít ra bây giờ em ở cạnh tôi, không cần tôi phải nơi nơi tìm em. Đúng vậy, chúng ta không chỉ gặp thoáng qua, chúng ta đã biến thành 2 đường thẳng song song luôn rồi. Hứa Tình Thâm cảm thấy cô đã nói đủ hết rõ ràng. Viễn Chu, sinh Duệ Duệ tôi không hối hận, đây là việc tốt đẹp nhất tôi đã làm được đối với đoạn tình cảm kia của chúng ta, dù sau đó tôi kết hôn, tôi cũng không hối hận. Tưởng Viễn Chu không dám đi nhìn thẳng vào cô, anh rời ánh mắt đến ngoài cửa sổ. Điện thoại trong túi Hứa Tình Thâm trong túi vang lên, cô móc ra thì thấy là bên bệnh viện kia gọi tới. Tôi phải về, người đàn ông chộp lấy điện thoại cô, sau đó tắt máy. Anh làm gì đó, tôi nói, Duệ Duệ nếu vẫn chưa tỉnh lại, em cũng đừng mong rời khỏi đây. Hứa Tình Thâm nắm chặt đôi tay, biết anh sẽ không buông tha cô như vậy, cô dứt khoát quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ. 2 ngày nay, Tưởng Viễn Chu sớm đã sức cùng lực kiệt. Trong phòng mở máy sưởi, anh ngồi xuống sofa cả người đầu nặng chân nhẹ, ngồi đó vẫn không nhúc nhích. Hứa Tình Thâm hơi xoay người, đôi mắt liếc thấy bóng dáng Tưởng Viễn Chu. 2 vai anh hơi gục xuống, đáng nhẽ khí phách hăng hái, nhưng cả cơ thể lại phát ra vẻ uể oải khiến người ta đau lòng.

Vậy thì sao đây? Phó Kinh Sinh sau khi nhận được điện thoại của Viện Y học Thụy Tân cũng đoán được Hứa Tình Thâm khẳng định đã tới Tinh Cảng. Anh ta xoay người nhìn về phía Hứa Tình Thâm. Tình Thâm, là, góc chuyện audio.com, tự em muốn tới sao? Cổ họng cô nuốt nhẹ hai cái. Có một số lời cô và Phó Kinh Sinh trước đó chưa nói rõ hết nhưng cô rất rõ mục đích Phó Kinh Sinh cố ý tìm tới đây. Trên mặt Hứa Tình Thâm lộ ra vẻ khó xử. Em cũng muốn nhìn một chút xem Duệ Duệ thế nào, rốt cuộc cũng là con em. Vậy nếu đã gặp rồi thì chúng ta đi thôi. Tưởng Viễn Chu không chịu bỏ qua như vậy. Phó Kinh Sinh, có vẻ anh nghĩ sai rồi, trong lòng Hứa Tình Thâm có Duệ Duệ. Phó Kinh Sinh nghe vậy, không hề liếc anh một cái, chỉ nhìn chăm chú Hứa Tình Thâm đang ở trước mặt. Là thế này sao, cô tựa như bị đẩy đến chỗ tiến thoái lưỡng nan. Phó Kinh Sinh biết, lúc này, chỉ có anh ta làm người ác thì mới có thể cho màn này diễn trọn vẹn rồi hạ màn. Tình Thâm, lúc chúng ta ở bên nhau, trước giờ anh không chưa từng để ý chuyện em mang theo con của người khác. Anh cũng vẫn luôn coi Lâm Lâm như con mình. Em biết, hiện tại anh chỉ có một yêu cầu, anh đã coi Lâm Lâm thành con mình, chúng ta một nhà sống yên ổn, được chưa? Hứa Tình Thâm nghe vậy, khóe miệng hơi giật giật. Bàn tay Tưởng Viễn Chu từ từ nắm chặt lại, Phó Kinh Sinh nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô. Anh biết em không buông được Duệ Duệ, anh cũng hy vọng thằng bé bình an không có việc gì. Nhưng chờ sau khi thằng bé có chuyển biến tốt đẹp, em đừng quên anh và Lâm Lâm. Em biết, cái gì mà cô biết? Tưởng Viễn Chu quẹt chân trên mặt đất mà đứng dậy. Hứa Tình Thâm, Phó Kinh Sinh lúc này lấy thân phận người chồng đứng ở đây, yêu cầu của anh ta Lão Bạch cũng nghe, thật sự không có gì quá phận. Người đàn ông đứng trước mặt Hứa Tình Thâm, nhìn Tưởng Viễn Chu. Dù cho thế nào, một số việc vẫn giao cho Tình Thâm tự mình quyết định. Bàn tay Tưởng Viễn Chu đang rũ ở hai bên quần nắm lại. Giao cho cô quyết định, những lời này nọ cô nói trước đó còn chưa đủ rõ ràng sao? Nếu cô ấy đã sinh Duệ Duệ thì một số việc không phải tự cô ấy có thể quyết định. Hứa Tình Thâm nhíu mày, Tưởng Viễn Chu chính là như vậy, thời điểm anh không muốn cùng bạn phân rõ phải trái tuyệt đối sẽ bá đạo không lưu tình. Tình Thâm, đứa trẻ này quan trọng với em không? Hứa Tình Thâm nhìn Phó Kinh Sinh, gật gật đầu, trong lòng Tưởng Viễn Chu hơi được thả lỏng. Vậy anh và Lâm Lâm thì sao? Cũng quan trọng, khuôn mặt Phó Kinh Sinh xúc động, ánh mắt tựa hồ chỉ có Hứa Tình Thâm. Thật sự xin lỗi, để em phải khó xử đôi đường như vậy, nhưng có một số việc chúng ta cũng không còn cách. Tình Thâm, nếu em muốn đứa trẻ này, em có thể quay lại cạnh Tưởng Viễn Chu đi. Nhưng nếu em muốn ở cùng anh và Lâm Lâm, anh không hy vọng có người lấy đứa trẻ này để luôn tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Phó Kinh Sinh rõ ràng là không muốn Hứa Tình Thâm có nhiều dây dưa với Duệ Duệ. Hứa Tình Thâm chớp mắt mấy cái, trái tim của Tưởng Viễn Chu cũng lại bị treo lên, anh thậm chí không còn lý trí, anh đi tới phía sau Hứa Tình Thâm, nói. Nghe thấy không, Hứa Tình Thâm, sau này em có quay bước lại cũng vẫn thế, tôi và Duệ Duệ vẫn ở sau em. Lão Bạch đứng bên cạnh an tĩnh như là một luồng không khí nhẹ. Trong mắt anh ấy, Tưởng tiên sinh như vậy có chút hèn mọn khiến trái tim người ta đau. Nhưng Hứa Tình Thâm không quay đầu lại, người phụ nữ này bình tĩnh đến nỗi làm người ta điên đầu. Cô quá rõ điểm mấu chốt trong lòng mình, cũng quá rõ ràng sự nhận lời nhất thời sẽ không thể thay thế cuộc sống an nhàn. Tưởng Viễn Chu thấy cô không nói lời nào tựa đang do. Góc chuyện audio.com, dự, chúng ta như vừa rồi vậy không tốt sao? Chúng ta cùng nhau chờ Duệ Duệ tỉnh lại. Phó Kinh Sinh nhìn chăm chú khuôn mặt Hứa Tình Thâm, bỗng nhiên có chút sợ hãi, nếu tâm ý Hứa Tình Thâm không đủ kiên định anh ta nên làm gì bây giờ? Tình Thâm, em từ từ suy nghĩ, không sao. Dù em quyết định gì anh cũng có thể tiếp nhận. Nghe Phó Kinh Sinh nói xong, Tưởng Viễn Chu đi tới túm cổ tay Hứa Tình Thâm. Tình Thâm, tiếng gọi này mang hàm ý đầy lưu luyến, nhưng Hứa Tình Thâm lại rút tay về. Cô duỗi tay vịn vào cánh tay Phó Kinh Sinh, chúng ta về nhà đi. Được, Phó Kinh Sinh thần sắc buông lỏng, hai người nhấc chân đi ra ngoài, Hứa Tình Thâm không cần lo lắng nhiều, Tưởng Viễn Chu chỉ như vậy mà nhìn cô đi tới cửa. Hứa Tình Thâm, em dám đi. Hứa Tình Thâm dừng lại thật nhưng cũng chỉ không quay đầu lại mà nói. Tưởng tiên sinh, sự tôn trọng tốt nhất là buông tay. Tưởng Viễn Chu vớ lấy gạt tàn thuốc trên bàn nện xuống đất. Hứa Tình Thâm, được em tuyệt tình lắm, từ nay về sau tôi sẽ không cho các người có ngày nào an lành. Không phải em muốn cuộc sống yên bình sao, tôi cho em từ đây không được an bình, cách chương.